Tuy nhiên đợi Ninh Giác chuyển ảnh xong, nhưng không nghe thấy tiếng máy hút mùi ầm ầm trong bếp. Cậu đứng dậy, vừa mới kéo hé cửa bếp, liền nghe thấy tiếng Tống Thước gọi điện thoại. Đã thắng kiện, bên tòa án đã phán bồi thường, cộng thêm xin lỗi công khai. Ninh Giác lén lút đến gần, đang định bất ngờ xuất hiện, chui ra trước mặt Tống Thước, thì đột nhiên nhìn thấy Tống Thước giơ ngón trỏ lên đặt trước môi ra hiệu. Sau đó nắm lấy tay cậu kéo lại gần. Lúc mở loa ngoài, Ninh Giác nghe thấy giọng của Tống Nhã Lan. Trước đây nói cho con mượn đội ngũ pháp lý. Con nói không cần, mẹ còn lo bên con không đáng tin cậy. May mà kết quả cũng khả quan. Nhưng trước khi nhận được tiền bồi thường, tốt nhất đừng lơ là cảnh giác. Thời gian, nền tảng đang thông cáo xin lỗi phải theo dõi sát sao. Ninh Giác lập tức nín thở, đến cả thở mạnh cũng không dám. Biết rồi, Tống Thước hỏi, dạo này bận không? Cũng tạm, vừa từ San Francisco về, chuẩn bị nghỉ ngơi một thời gian. Tống Thước hiếm khi hàn huyên, Tống Nhã Lan cũng lập tức bắt chuyện. Ngày hai hôm đó mẹ sẽ đến thành phố A một chuyến. Vừa hay đúng sinh nhật con, đến lúc đó có thể cùng nhau ăn một bữa cơm. Bổ sung thêm, nếu không bận, hai người nhìn nhau, Ninh Giác vội vàng gật đầu, chỉ vào màn hình. Tống Thước hiểu rõ ám hiệu của cậu, không bận, đến lúc đó con và em trai đến đón mẹ. Tống Nhã Lan nói, được. Cuộc đối thoại rơi vào một khoảng lặng kéo dài. Họ ngày thường gọi điện thoại, chủ đề về cơ bản chỉ có công việc. Đối với Tống Nhã Lan mà nói, sợ quản quá chặt sẽ gây ra quả đắng của tuổi dậy thì lần nữa. Thả lỏng quá, lại không yên tâm về năng lực nghiệp vụ của Tống Thước. Không nắm bắt được sự cân bằng, dẫn đến cũng không có gì để nói. Được, vậy con tiếp tục bận đi. Hôm nào gặp mặt nói chuyện sau. Sau khi điện thoại cúp máy, Ninh Giác mới đột ngột thở ra một hơi, muộn màng nghĩ ra điều gì đó. Ngơ ngác nói, hình như em quên chào hỏi rồi. Hôm nào gặp mặt rồi chào cũng vậy. Tống Thước véo nhẹ ngón tay cậu. Đi rửa tay đi, đây giúp anh thái rau. Sau khi rửa tay xong, Ninh Giác nhận nhiệm vụ nặng nề là thái cà chua. Bỏ cuống, thái miếng, khóe mắt, Tống Thước có hơi khó khăn đối phó với miếng thịt bò. Cau mày xem xong cách thái trong video hướng dẫn, lúc thực hành động tác chậm chạp, như đang tiến hành một thí nghiệm tinh vi. Ninh Giác ngẩng đầu mấy lần, đang tìm thời điểm thích hợp để mở lời, liền nghe thấy Tống Thước nói, yên tâm, tạm thời chưa công khai, ngón tay sạch sẽ gõ nhẹ lên trán cậu. Anh biết phải làm gì? Tống Thước, người đã đọc hết toàn bộ hồ sơ tư vấn tâm lý, đối với nguyên nhân kết quả đã hiểu rõ hơn ai hết. Cũng hiểu rõ nhất những lo lắng trong lòng Ninh Giác. Ninh Giác từ nhỏ đã thiếu vắng tình thương của cha mẹ. Thực ra rất khó học được cách hòa hợp với người lớn. Mà bây giờ lại bị liên lụy bởi sự suy đồi đạo đức của cha mình. Bây giờ lại yêu Tống Thước. Sự áy náy đối với Tống Nhã Lan chỉ có nhiều hơn chứ không có ít đi. Việc công khai xu hướng tính dục khó tránh khỏi làm tăng thêm gánh nặng tâm lý. Huống hồ, Tống Thước đã thực hiện được việc độc lập về kinh tế. Dù không có sự ủng hộ của mẹ, cũng sẽ không ảnh hưởng đến hướng đi tương lai. Vì vậy, việc công khai xu hướng tính dục thực sự không cần phải vội vàng vào lúc này. Thật không? Ninh Giác tế nhị nói, rất nhiều người đều rất để ý, dù sao thì, công khai xu hướng tính dục là chuyện liên quan đến danh phận. Đồng tính luyến ái còn có quy tắc này à? Tống Thước từ từ thái xong thịt bò, danh phận không phải là do em cho anh sao? Mặc dù theo thống kê điểm số, danh phận của Tống Thước không phải là xa vời vô tận, nhưng không có quy trình tỏ tình cuối cùng. Cho nên, hai người chỉ có thực tế yêu đương, nhưng chưa có thân phận yêu đương. Việc công khai xu hướng tính dục bị trì hoãn, cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Vì vậy, Ninh Giác cuối cùng cũng thả lỏng. Tuy nhiên, hôm nào mẹ đến, chúng ta tốt nhất nên che giấu một chút. Lúc Ninh thịt bò, Ninh Giác đi qua đi lại trong bếp, bắt đầu lên kế hoạch. Anh đừng gọi em là bảo bối, em cũng không gọi anh là chồng ơi. Tốt nhất nên cư xử như lúc ở Lam Loan Lý trước đây. Như vậy sẽ không khiến ai nghi ngờ. Tống Thước, như thế nào? Chính là, anh sai vặt em, thái độ tệ hại một chút. Hiểu không? Ninh Giác bắt đầu diễn kịch, làm mặt lạnh, chỉ vào Tống Thước. Ê, em trai, cầm cặp sách cho tôi. Áo khoác của tôi đâu? Sao quên rồi? Nghe giảng cho tử tế. Đừng để tan học tôi phải giảng lại cho cậu. Tiếp đó chuyển sang đóng vai chính mình. Ngoan ngoãn vâng lời. À, anh ơi, được rồi, lần sau sẽ không quên nữa. Mặt Tống Thước đen lại. Lúc đó anh đối xử tệ với em đến thế à? Nhưng nếu anh đối với em quá tốt, em không bắt được vai, không kìm được lòng, vậy chẳng phải xong đời sao? Ninh Giác hơi sầu não. Anh biết đấy. Loại người như em, một ngày luôn phải hôn rất nhiều lần. Lời này không phải hư cấu. Ninh Giác sau khi giải mẫn cảm với việc hôn môi, luôn thích gã em mờ cắn Tống Thước. Lúc sinh nhật, ánh nến lung linh, không khí được đẩy lên cao trào. Ninh Giác khó mà tự chủ cũng là chuyện bình thường. Vậy nên kịch bản yêu cầu, Tống Thước cũng tốt nhất nên giữ khoảng cách. Thôi được. Lúc họ suy nghĩ đối sách, nồi thịt bò không ai để ý trên bếp, chó ngáp phải ruồi mà Ninh rất mềm nhừ. Đạo diễn Ninh ăn vừa ngon vừa no. Ngày 1 tháng 1, năm mới đến, kịch bản đã được triển khai, diễn viên cũng đã vào vị trí. Tuy nhiên vào một ngày trước sinh nhật, đạo diễn Ninh gặp sự cố bất ngờ. Thời gian cụ thể là 10 giờ tối ngày 2, trước khi đi ngủ. Tống Thước đang ngồi bên giường, xem hướng dẫn cách hấp cá mú. Đột nhiên nghe thấy từ phía phòng tắm truyền đến một trận ào ào. Ngay sau đó là tiếng ngã nặng nề. Không kịp suy nghĩ nhiều, Tống Thước nhanh chóng đẩy cửa phòng tắm. Trong làn hơi nước nóng hổi, một mớ hỗn độn, Ninh Giác mông trần ngồi bên cạnh chiếc kệ đựng đồ bị đổ. Đang khó khăn chống người dậy, muốn đứng lên. Thấy Tống Thước đến, vành mắt Ninh Giác đột nhiên rơm rớm nước mắt, mặt mày như đưa đám cầu cứu. Làm sao bây giờ, cậu che THN dưới, khó khăn mở lời, chứ, ân của em, hình như không ổn rồi, tác giả có lời muốn nói. Chúc mọi người Tết thiếu nhi 1, 6 vui vẻ, cũng chúc mừng sinh nhật bảo bảo tiểu giác 2, 6 trước nhé. Cách chương.